Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 5. Đỏ tươi quần áo ở không trung tạo nên duyên dáng độ cung. Chỉ vàng thêu thành long cùng phượng rất sống động ở nó sau lưng chơi đùa. Diệp Kim cánh tay dài bình vói vào tay áo trung khởi động cái này quần áo. Ở ôn noãn không tiếng động đùa nghịch trung. Theo lý thường hẳn là hưởng thụ nàng phụng dưỡng. Cuối cùng làm thành, ôn noãn một chút vuốt phẳng làn váy thượng nếp uốn. Nhìn kinh chính mình tay mà trở nên hoa lệ lóa mắt váy áo. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tàng không được kiêu ngạo cùng đắc ý. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Đãi ôn noãn cấp chính mình sửa sang lại hảo nếp uốn sau. Diệp Kim triển khai hai tay trước sau nhìn chính mình trên người nữ trang. Nên nói không hổ là chế y thế gia hài tử sao? Này quần áo làm cùng kia bản vẽ thượng bộ dáng không kém bao nhiêu. Tuy nói biên biên rác rác còn có chút thô ráp địa phương. Nhưng đối với một cái 14 tuổi nữ hài tới nói. Làm thành như vậy đã phi thường không dễ dàng. Diệp Kim khẽ vuốt váy áo. Ngón tay ở chỉ vàng thêu thành đoàn vân thượng tiểu tâm phác họa. Còn có thể, hắn ngữ khí bình đạm. Buông xuống trong con ngươi lại có điểm điểm sung sướng. Nghe được Diệp Kim này miễn miễn cưỡng cưỡng trả lời. Ôn noãn trong lòng không cao hứng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc có thể hay không khen người a? Diệp Kim lạnh lùng liếc ôn noãn liếc mắt một cái. Ôn noãn run lập cập. Vội vàng nhắm chặt thượng miệng. Sớm tại thật lâu phía trước Diệp Kim cũng đã cẩn thận điều tra ôn noãn thân phận. Nàng tuổi nhỏ gia cảnh không tồi. Cha mẹ kinh doanh một nhà tiệm quần áo sinh ý rực rỡ. Chỉ là sau lại tao gian thương hại gia nghiệp toàn vô. Ôn phụ nhân đả kích một bệnh không dậy nổi. Ôn cơ thể mẹ nhược làm không được việc nặng. Còn tuổi nhỏ ôn noãn vì người nhà có thể quá thượng ấm no sinh hoạt mà dứt khoát quyết định vào. Cung vì tí, trách không được luôn là như vậy gan lớn tùy hứng. Dứt bỏ nàng tuổi còn nhỏ vừa nói. Còn có tuổi nhỏ làm có tiền tiểu thư khi nuông chiều ra tới tính tình. Sẽ, bất quá vĩnh viễn đều sẽ không dùng đến trên người của ngươi. Diệp Kim đối với ôn noãn khó được. Túng khí bộ dáng rất là vừa lòng. Hắn kéo kéo khóe miệng. Lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Ôn noãn mặt ngoài vẻ mặt bị nghẹn đến biểu tình. Trong lòng tắc nhẹ nhàng cười. Phía trước vẫn luôn ỉ vào nữ trang phích cái này nhược điểm ở Diệp Kim trước mặt hoành hành ngang. Ngược, tuy rằng đã khiến cho hắn đối nàng hứng thú. Nhưng hoàng đế rốt cuộc là hoàng đế. Vừa mới bắt đầu khả năng sẽ bởi vì nàng không giống người thường mà cảm thấy có ý tứ. Chính là dần dà hắn nhất định sẽ đối nàng cái này luôn là nghịch hắn ý tứ người cảm thấy sinh khí. Nam nhân sao, thích hợp phản bác khơi mào hắn hứng thú. Cũng muốn thích hợp yếu thế thỏa mãn một chút hắn đại nam tử chủ nghĩa tâm ni, ngươi nghĩ muốn. Cái gì ban thưởng, tâm tình tốt Diệp Kim nhìn cái gì đều là thuận mắt. Ngay cả ôn noãn kia trương thịt hô hô tiểu viên mặt hắn nhìn đều cảm thấy đáng yêu. Tiền, ôn noãn quyết đoán trả lời. Trong nhà còn có cha mẹ yêu cầu nuôi sống. Thưởng cái gì đều không bằng tiền thưởng. Hoàng thượng, thỉnh không cần bùn xỉn dùng bạc tạp chết nàng đi. Diệp Kim vốn dĩ cho rằng ôn noãn sẽ chối từ một chút. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế tích cực muốn tiếp thu ban thưởng. Còn nói thẳng không cố kỵ nói chính mình muốn tiền. Diệp Kim bị ôn noãn kia tham tài tiểu bộ dáng chọc cười. Hảo, kia trẫm liền thưởng ngươi, ôn noãn chờ mong chừng lớn đôi mắt. Theo bản năng hướng Diệp Kim để sát vào vài phần. Thưởng ngươi hai cái tiền đồng đi, Diệp Kim cố nén cười nghiêm trang nói. Hoàng thượng ngươi quá keo kiệt đi. Ôn noãn không hề nghĩ ngợi mở miệng oán trách nói. Một cái, Diệp Kim lạnh mặt nói. Đừng, hai cái liền hai cái, ôn noãn vội vàng mở miệng. Một cái, không thương lượng, sau khi nói xong Diệp Kim liền bối quá thân không ở phản ứng ôn noãn. Hoàng thượng, đừng như vậy, ta lại thương lượng. Ngươi cũng không kém kia một xu đúng hay không? Gần nhất quốc khố khẩn trương, trong điện ôn noãn nguyên nhân chính là vì một văn. Tiền mà tâm tắc thời điểm. Ngoài điện Lý Thuận cũng bởi vì Thái Hậu thình lình xảy ra khẩu dụ mà khó khăn. Hoàng thượng hạ lâm triều sau liền vội vã chạy về dưỡng tâm điện. Liền mỗi ngày tất đơn độc hội kiến mấy cái triều đình trọng thần đều vứt tới rồi sau đầu có thể. Thấy được này có bao nhiêu cấp bách. Hiện tại hai người ở trong điện đãi một buổi sáng. Lý Thuận hoàn toàn có thể đoán được hai người lúc này là thế nào thiên lôi câu động địa hỏa. Nếu là lúc này đánh gãy bọn họ hảo hứng thú. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ. Chính là Thái Hậu khẩu dụ bất truyền lại không được. Mắt thấy tới gần chính ngọ, Từ Ninh cung cơm chưa phỏng chừng mau chuẩn bị tốt. Nếu là Thái Hậu đợi lâu Hoàng thượng không tới, một cha là hắn cái này Thái giám thất trách, kia hậu quả, Lý Thuận vẻ mặt đưa đám nhìn dưỡng tâm điện nhắm chặt đại môn. Nói hay là không, đây là cái vấn đề. Sư phó, làm sao bây giờ, một bên đồ đệ cũng nghĩ đến về cái này khó xử. Hắn cau mày có chút lo lắng hỏi, Lý Thuận khó xử rối rắm một hồi. Cuối cùng nghĩ ra một cái không sai biệt lắm biện pháp sau mới run rẩy giơ tay gõ vang lên dưỡng. Tâm điện môn, Thái hậu khẩu dụ nhất định phải kịp thời truyền tới. Nếu hoàng đế bị quấy rầy chuyện tốt mà trách tội hắn nói. Hắn liền lấy tránh cho Ôn Noãn ở Thái hậu trong lòng rơi xuống một cái không tốt ấn tượng vì lý. Do thuyết phục hoàng thượng. Như thế, hẳn là có thể. Vào đi, qua một hồi lâu. Liền ở Lý Thuận cho rằng Diệp Kim ngủ rồi thời điểm. Bên trong rốt cuộc truyền ra thanh âm ni, lúc này Diệp Kim đã nhanh chóng thay cho quần áo. Khí phách long bào một lần nữa mặc ở hắn trên người. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở tẩm điện nội. Ôn Noãn tắc quần áo chỉnh tề đứng yên ở một bên. Hoàng thượng, Thái hậu truyền đến lời nói. Nói thỉnh hoàng thượng đi từ Ninh cung dùng cơm trưa, Lý Thuận áp xuống trong lòng lòng hiếu kỳ. Cung kính quỳ trên mặt đất. Mẫu hậu, Diệp Kim nhíu nhíu mày. Bởi vì Thái hậu thành tâm lễ Phật. Ngày thường ăn tất cả đều là một ít người thường khó có thể nuốt xuống thanh đạm thức ăn chay. Cho nên khẩu vị trọng Diệp Kim rất ít có cùng nàng cùng nhau dùng bữa thời điểm. Thái hậu cũng là biết điểm này. Bởi vậy không cần thiết thời điểm cũng không tìm hắn tới cùng nhau ăn chung. Lần này riêng tới truyền lời. Nghĩ đến là có cái gì chuyện quan trọng. Ngẫm lại lập tức liền phải tiến đến tuyển tú. Diệp Kim có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đã biết, chấm này liền qua đi, từ Ninh cung đồ ăn quả nhiên là không có một chút thức ăn mặn. Đầy bàn đồ chay thật sự là làm Diệp Kim không có bất luận cái gì muốn ăn. Hắn cầm chiếc đũa chậm gì gì ăn trong chén đậu hủ. Cả buổi mới tiêu diệt một nửa. Từ Ninh cung đồ ăn đối với hoàng đế tới nói vẫn là quá thanh đạm a. Thái hậu nhìn Diệp Kim. Ngay sau đó buông chiếc đũa. Diệp Kim thấy Thái hậu buông xuống chiếc đũa. Chính mình liền cũng đi theo đình chỉ ăn cơm. Mẫu hậu lần này tìm Nhi thần tới là vì chuyện gì? Hắn xong xuôi hỏi. Nghe nói Huyền Chân chùa Tuệ Không đại sư Vân Du đã trở lại. Buổi chiều hoàng đế bồi ai ra đi bái kiến một chút đi. Tuyển tú tới gần, vừa lúc cũng nhìn xem cái nào nhật tử tương đối cắt lợi, lần này đi Huyền Chân chùa trừ bỏ tưởng. Bái kiến một chút trong truyền thuyết Tuệ Không đại sư ngoại. Thái hậu cũng là có khác mục đích địa. Nàng tưởng trước tiên tuyển tú. Hơn nữa chỉ định một ít đã sớm hiểu tận gốc rễ cô nương tiến cung. Hảo, nhi thần này liền đi chuẩn bị, Diệp Kim hơi hơi gật đầu. Đúng rồi, thuận tiện cũng mang lên hậu cung phi tần đi. Hoàng đế mang các nàng cầu phúc cũng có thể trấn an một chút các nàng bởi vì tuyển tú mà bất an. Tâm ẩn ni, Thái hậu Chu Toàn nói. Vẫn là mẫu hậu suy nghĩ Chu Toàn, Diệp Kim gật gật đầu. Đúng rồi, đem ngươi rất thích cái kia tiểu cung nữ cũng mang lên đi. Nếu sủng hạnh, nên cấp cái danh phận, Thái hậu cười ha hả nói. Bất quá danh phận không nên quá cao. Rốt cuộc nàng xuất thân ở kia. Hoàng gia hạ nhân hiệu suất là thiên hạ nhanh nhất. Chỉ chốc lát, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ liền từ hoàng cung ra tới. Trực tiếp hướng vùng ngoại ô Huyền Chân chùa bước vào. Vì cái gì nàng muốn theo tới a? Ôn Noãn đi theo cung nữ đội ngũ chung đi bộ đi tới. Mệt mỏi quá a, không biết đi rồi bao lâu. Liền ở Ôn Noãn cho rằng chính mình muốn đem chân đi đoạn thời điểm. Huyền Chân chùa rốt cuộc tới rồi. Nguy nga túc mục chùa miếu thành lập ở Thanh Sơn nước biếc chi gian. Hơi mỏng khói nhẹ lượn lờ ở kiến trúc chung quanh, cho nó tăng thêm một tia không thuộc về nhân gian mờ ảo. Cả mờ ni đón khách tiếng chuông một tiếng. Một tiếng vang lên, tựa hồ ở truyền lại trung tâm chúc phúc. Huyền Chân chùa chúng tiểu tăng, cung nghênh Thái hậu, hoàng thượng sớm liền chờ ở chùa miếu cửa nghênh đón khách quý các hòa thượng phần Phật quỳ. Xuống một tảng lớn, đứng lên đi, Diệp Kim nâng Thái hậu ý bảo các tăng nhân đứng dậy. Huyền Chân chùa lúc này đã không có bình thường du ngoạn khách. Đại khái đúng rồi vì Diệp Kim bọn họ mà chuyên môn thanh bãi. Đi ở chùa miếu nội, một mảnh trống rỗng hết sức quạnh quẽ. Lúc này Diệp Kim đang cùng Thái hậu còn có một chúng phi tần ở chính điện tĩnh tọa cầu phúc. Ôn Noãn mặc danh cũng bị yêu cầu ở trong góc quỳ niệm kinh. Nàng biểu tình có chút ngây ngốc nhìn Diệp Kim. Thấy hắn đối chính mình hơi hơi gật gật đầu. Liền cũng thuận theo quỳ xuống. Cầu phúc thời gian không ngừng. Ôn Noãn đánh giá đại khái có hơn 2 giờ. Chờ tĩnh tọa sau khi kết thúc. Thái hậu liền cùng Diệp Kim hai người đi Tuệ Không đại sư thiện phòng. Không thể đi theo cung nữ bọn thái giám được đến một lát thả lỏng. Ôn Noãn nhân cơ hội rời đi đội ngũ. Ở chùa miếu đi dạo lên. Dọc theo thanh tịnh đá đường nhỏ chậm rãi đi bộ. Một quải rác, nàng nhìn đến phía trước lộ trung ương một cái ăn mặc rách tung tóe hòa thượng chính đưa lưng về. Phía chính mình không biết đang làm gì. Khụ khụ, Ôn Noãn cao giọng ho nhẹ ý đồ khiến cho đối phương lực chú ý. Vị này sư phó, Ôn Noãn chậm rãi đến gần. Thấy đối phương hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ liền tò mò chuyển tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Ngươi đang xem cái gì? Trước mặt hắn trên mặt đất cái gì cũng không có. Nhân sinh, hòa thượng chậm rãi mở miệng. Tang thương thanh âm giống như trải qua quá rất nhiều giống nhau. Ngoặc kép chấm hỏi, Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức. Ngươi xem này, đá hoa văn. Hòa thượng duỗi tay vuốt ve trước mặt một khối hòn đá nhỏ. Hoa văn làm sao vậy? Ôn Noãn cẩn thận xem xét. Không phát hiện cái gì đặc biệt. Cỡ nào giống một con thiêu gà a, hòa thượng cảm thán. Nàng có phải hay không gặp giả hòa thượng? Hảo đói a, chính là phòng bếp đám lửa chọc kia cả ngày làm cháo trắng rau xanh. Khó ăn đã chết, hòa thượng cau mày vẻ mặt ghét bỏ. Hòa thượng không nên là giới thức ăn mặn sao, Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nói. Rượu thịt xuyên chàng quá. Phật tổ trong lòng lưu, hòa thượng nghiêm trang nói. Ngụy biện, Ôn Noãn mắt trợn trắng. Ngươi này tiểu cô nương, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Hòa thượng có chút không cao hứng. Còn không mau mua chỉ thiêu gà tới cấp ta bồi tội. Đúng rồi, còn có hạnh hoa thôn rượu ngon. Ôn Noãn ha hả cười, tràn đầy trào phúng. Bất hiếu kính trưởng bối chính là sẽ đã chịu trừng phạt, hòa thượng cao thâm khó đoán. Tùy tiện phạt, Ôn Noãn chẳng hề để ý. Đương, đương, đương, tiễn khách tiếng chuông vang vọng chỉnh gian chùa chiền. Ôn Noãn rất xa nhìn chùa miếu đại môn phương hướng. Nàng quay đầu tưởng đối hòa thượng cáo biệt. Ai biết trước mặt đã sớm không có một bóng người. Cái kia hòa thượng không biết khi nào rời đi. Kỳ quái người, Ôn Noãn phun tào một câu sau xoay người rời đi. Lần này huyền chân chùa hành trình vẫn là thực viên mãn. Chúng phi tử bởi vì hoàng đế nhớ mà hơi chút an tâm. Thái hậu cũng như nguyện trước tiên tuyển tú. Hơn nữa bắt được cùng Diệp Kim tương hợp mấy cái bát tự. Liền chờ ngày mai tuyển tú khi đem điều động nội bộ cô nương chọn lựa ra tới. Từ chùa miếu trở lại hoàng cung khi đã là trạng vạng. Không trung đã sát thượng màu đen. Thái hậu hơi cảm mệt nhọc cùng Diệp Kim từ biệt sau trở về từ Ninh cung. Diệp Kim tắc mang theo hôm nay không có phê chữa xong đi tới trở về dưỡng tâm điện. Vì cái gì không hề ngự thư phòng phê tấu chương? Bởi vì, Ôn Noãn nói nàng lại nghĩ tới tân đa dạng, yêu cầu nhìn người của hắn mới có thể họa ra tới. Màn đêm im ắng buông xuống, thanh lãnh trăng tròn chậm rãi treo lên ngọn cây. Nó tản ra nhàn nhạt quang huy, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ sái tiến trong điện. Ngô, sáng sớm chim bói cá hoạt bát thì thầm kêu. Ôn Noãn giơ tay xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, đen nhánh tóc dài rũ ở bình thản trước ngực, màu vàng nhạt. Ấn long văn băng ti nội y dán trên da lạnh cam cam hoạt lưu lưu. Chăn gấm che đậy nửa người dưới. Giữa hai chân nghẹn trướng làm Ôn Noãn có chút sững sờ. Nàng cúi đầu nhìn chính mình. Sau đó chậm rãi đem bàn tay vào trong chăn. A, tác giả có lời muốn nói. Đi qua tiểu khả ái nhắc nhở. Cúc Hoa phát hiện cổ đại 15 tuổi cũng đã là thành niên. Bởi vậy ở chỗ này đặc biệt thuyết minh một chút. Ôn Noãn tuổi tác sửa chữa vì 14 tuổi. Nam chủ Diệp Kim tuổi tác sửa chữa vì 24 tuổi. Ban ngày buổi chiều thời điểm Cúc Hoa liền phải mang theo trong nhà Miêu đi làm tiệt dục. Lúc này hắn chính tinh lực tràn đầy miêu miêu miêu cái không ngừng. Hoàn toàn không có nhận thấy được Cúc Hoa ở dự mưu cắt bỏ hắn chứng chứng hắc hắc hắc. Hết chương.